Chương 1007, bàn tay heo ăn mặn. Nghe ngươi ý tứ, tựa hồ Long Muội là người tốt, những lời này là có nghĩa khác. Andy hơi nhíu mày lại, có chút hiếu kỳ. Người luôn luôn là phức tạp nhất, chỗ nào có thế có thuần túy thật xấu phân chia. Chúng ta bộ phim này bên trong quan phương nhân vật phản diện là Tà Long nhất tộc, nhưng đối bọn hắn mà nói, xâm lược cùng tranh đoạt chỉ là muốn để tộc nhân sinh hoạt càng tốt hơn, muốn để đối bọn hắn có dị nghị người đều chết đi. Chuyện này đối với bọn hắn đến nói là rất bình thường ý tưởng, cũng không vì sai, thậm chí tại trong phim còn có bọn họ vì cho mình người thân chữa bệnh cho nên lột lân cử động. Nếu như nói bọn họ là người xấu, kia các tộc nhân chắc chắn sẽ không tán đồng. Giang Tiểu Bạch nói, mỗi cái trận doanh đều có tư tâm của mình, cũng sẽ có mềm mại một mặt. Chúng ta bình thường phán đoán người tốt người xấu tiêu chuẩn đại khái là làm thật bận rộn cho chuyện xấu. Vậy coi như người tốt, chuyện xấu làm nhiều chính là người xấu. Nếu như vậy, kia Long Muội đúng là người tốt. Andy nghe gật gật đầu, đúng là như vậy cái đạo lý. Chúng ta mỗi người tại khiển trách người ta làm chuyện xấu đồng thời lại thường thường sẽ quên chính mình đã từng làm qua chuyện xấu. Kỳ thật người xấu cũng là sẽ có thiện lương một mặt, chỉ là có đôi khi một ít người xấu làm sự tình quá mức, tạo thành ảnh hưởng cũng thật lớn, cho nên mới sẽ nhường mọi người tức giận như vậy. Ngươi nói không sai, bất quá Giang Tiểu Bạch cười nhìn về phía Andy, xinh đẹp ôn nhu Andy tỷ tỷ vợ y ma cũng sẽ làm có chuyện xấu sao, ta đối cái này thật sự là hiếu kỳ. Ha ha. Andy nghe không chịu được cởi mở nở nụ cười, xác thực có, tỉ như khi còn bé đi học xếp sau có cái nam sinh thích cầm bút hướng y lý phục của ta trên lưng vẽ tranh, làm ta quần áo đều ố huế, sau khi về nhà tẩy đều rửa không sạch, hại ta bị mẹ ta mắng, dạng này mấy lần sau ta nhịn không được, có một lần liền len lén ném đi hắn dùng để họa ta chiếc bút kia, hắn tìm rất lâu, ta lúc ấy nhìn dáng vẻ của hắn thật sự là cảm thấy đặc biệt hả giận. Giang Tiểu Bạch nghe nàng nói như vậy liền cũng cười, bị khi phụ lúc đương nhiên muốn hoàn thủ, ta QNZ có bị khi phụ qua, cho nên sau đó ta QNZ còn đi qua. Ngươi là thế nào trả lại, cũng là vụng trộm ném đi hắn đồ vật sao? Andy hiếu kỳ hỏi. Không phải. Giang Tiểu Bạch cười nhạt một tiếng, ta đem hắn đánh cho một trận. Andy mở to hai mắt, a trời ạ, kia là cái nam nhân. Ngươi lại đem hắn đánh cho một trận, ngươi đánh thắng được hắn sao? Kỳ thật tại phỏng vấn ban đầu, Andy dự định là tán gẫu hai câu sau liền đem trọng điểm cắt đến quay phim lên, cho nên hàn huyên cũng chỉ là hình thức trên. Nhưng nào biết được nàng cùng Giang Tiểu Bạch nói chuyện vẫn còn rất hợp ý, đến lúc này nhị đi đã cảm thấy không nghĩ dừng lại, nghĩ luôn luôn tán gẫu xuống dưới. Đánh thắng được, không chỉ có đánh thắng được, hắn còn bị ta đánh không hề có lực hoàn thủ, chỉ có thể nằm trên mặt đất kêu rên. Giang Tiểu Bạch chớp mắt nở nụ cười. Andy hứng thú nổi lên, như vậy hung ác à, vậy hắn đối ngươi làm cái gì mới có thể để ngươi tức giận như vậy, là một kiện rất quá đáng sự tình, nhường ta đối với hắn nhân phẩm tố dưỡng đều cầm thái độ hoài nghi. Giang Tiểu Bạch QNZ không có dấu giếm, hắn mượn quay phim chi tiện hướng ta vươn bàn tay heo ăn mặn, ta lúc ấy không nói gì, đợi đến chụp xong diễn liền tự mình hẹn hắn nói chuyện phiếm, sau đó nói, Giang Tiểu Bạch liền lung lay nắm tay nhỏ. Nắm tay xác thực thật nhỏ, Bạch Bạch, làm sao nhìn đều không cảm thấy sợ hãi, ngược lại có chu tờ dễ thương bất quá. Andy lại là nghe có chu tờ mộng, bàn tay heo ăn mặn có ý tứ là cái gì, hắn để ngươi ăn lợn tay sao? Giang Tiểu Bạch dùng chính là dịch thẳng, trực tiếp phiên dịch đi qua chính là mặn lợn tay, cho nên Andy nghe rất là mờ mịt, hoàn toàn không hiểu đây là ý gì. Giang Tiểu Bạch lại là thừa nước đục thả câu, cái này à, đợi đến ghi xong tiết mục ta vụng trộm nói cho ngươi. Andy kỳ thật vẫn là rất hiếu kỳ muốn biết, bất quá cảm thấy đúng là nên đem thời gian giao cho đoàn làm phim lên, thế là liền gật gật đầu, vậy cứ như thế nói định nha. Hai người nói chuyện ăn ý, những người khác nhìn xem cũng là cảm thấy tâm tình khác nhau. Có người cảm thấy các nàng nói chuyện rất thú vị, cũng là hiếu kỳ đang nghe, QNZ có người là một mặt không thèm để ý, phảng phất như vậy để sẽ không khiến cho chú ý của bọn hắn, còn có người thì là sắc mặt phức tạp. Sắc mặt phức tạp người, cũng tỉ như Mọ Dìn. Mọ Dìn là điện ảnh nữ số 1, xem như bề ngoài nhân vật, nguyên bản biết đi vào đoàn làm phim tiết mục muốn tới, nàng còn vui vẻ ghê gớm, bởi vì nàng thân là nhân vật chính khẳng định là nhận chú ý nhiều nhất người. Nhưng là sự thật tựa hồ cũng không phải là dạng này, Andy chỉ là bình thường cùng với nàng hàn huyên vài câu, nói một chút nhân vật sự tình, nếu bàn về thời gian, tựa hồ còn không có cùng Giang Tiểu Bạch nói chuyện thời gian dài. Kỳ thật còn có một việc nàng trong lòng cũng để ý, chỉ là không có nói ra biết rõ muốn ghi tiết mục, nhưng đàn vẫn là đem nhập kính trận đầu diễn giao cho Giang Tiểu Bạch cùng giải. Giải vậy thì thôi, hắn là nhân vật nam chính kia là hẳn là, nhưng là an bài Giang Tiểu Bạch là thế nào quỷ nàng chỉ là một cái tiểu vai phụ a. So với diễn viên quần chúng nhân vật cũng chỉ là hơi cường một điểm mà thôi, bất quá để ý về để ý, Mọ Dìn trong lòng không vui, nhưng cũng chưa đến mức luôn luôn đem việc này để ở trong lòng, đồng thời đối Giang Tiểu Bạch lòng có khúc mắc được rồi, cho nàng liền cho nàng đi, nàng vốn chính là cái nhân vật nữ phụ, dù cho ống kính nhiều một chút QNZ sẽ không đoạt lấy địa vị của mình, huống hồ nàng là người ngoại quốc, chụp xong những ngày này diễn liền sẽ rời đi. Về sau tiết mục tổ hoạt động QNZ không có quan hệ gì với nàng, có lẽ cả đời này đều không có cơ hội gặp lại. Hơn nữa có lẽ mọi người đối nàng chiếu cố nguyên nhân chỉ là bởi vì nàng là người ngoại quốc, mà chúng ta là hữu hảo nhiệt tình dân tộc, cho nên quan tâm một chút nàng cũng là nên. Nghĩ như vậy, Mọ Dìn mới xem như đem cái này miệng ướt khí nuốt xuống. Giang Tiểu Bạch cùng giải chụp trận này diễn cũng không khó, chỉ là gặp nhau. Đi bộ thơ ý điếm cử chỉ thần thái còn có tư thế nhân vật cờ ân nở thêm vào chú ý một chút, khác chính là lời thoại cùng giọng nói, hai trận sau liền giải quyết xuống tới, kém xa công tác chuẩn bị cần thời gian dài như thế. Tại cái này sau khi hoàn thành, chính là nữ chính cùng nam chính phần diễn. Bọn họ muốn diễn nội dung là, nam chính bên trong tà long tộc ám toán thân thể thụ thường, nữ chính nóng nảy không được, một đường đỡ lấy hắn đi đường. Đoạn này vô cu nở dê không khó. Chỉ là phân tấp cần thiết phải chú ý một chút nam chính thụ thương, đi không được, nếu như hắn đem lực khí toàn thân ép đến nữ chính trên người, kia nữ chính thể lực tựa hồ không đạt được, nhưng nếu như không đem khí lực toàn bộ để lên, nhưng lại có vẻ tổn thương tựa hồ không đủ nặng, không đủ chân thực. Cho nên bọn họ thử nhiều lần, mới xem như tìm tơ y cái kia vừa vặn tốt cường độ. Tại bọn họ quay chụp lúc, Giang Tiểu Bạch cu nở dê không có nhàn rỗi, nàng là tại cùng động tác chỉ đạo luyện động tác. Góc độ của các ngươi là như vậy, Bạch tại vùng, ti thơ ngươi tại nàng bên cạnh, sau đó các ngươi cầm vũ khí tay chỉ đạo đang cho bọn hắn làm mẫu. Trên thực tế, hắn làm mẫu càng nhiều là cho một cái khác diễn viên quần chúng diễn viên làm, Giang Tiểu Bạch nắm giữ động tác thời gian rất nhanh, nàng bên này kỳ thật đã không có vấn đề.